Tô La Vũ Thần, chương 36, ta đến ứng chiến. Góc truyện audio.com, Hồng Phi có nắm chắc không? Sở Nguyên Phách nhìn Sở Hồng Phi bên cạnh hỏi. Ra ra, loại người này, ta chỉ trong vòng 10 chiêu tất nhiên đem hắn giải quyết. Sở Hồng Phi tự tin tràn đầy. Tốt đi đi, khiến hứa ra hắn biết thực lực hậu bối Sở gia ta. Sở Nguyên Phách thỏa mãn cười nói. Tuân mệnh. Sở Hồng Phi bước đi như bay, sau đó bỗng nhiên nhảy lên, một cái lộn mèo thật đẹp liền rơi xuống trên so đấu đài. Hứa ra phế vật, nhìn ngươi có thể tiếp được ta 10 chiêu không? Sở Hồng Phi trực tiếp xuất thủ, một bộ quyền pháp rất đẹp được thi triển ra, hướng Hứa Thiên Nhất Nhất cuồng oanh tới. Nhưng mà Hứa Thiên Nhất Nhất lại không thèm tránh né, trong mắt tràn ngập vẻ khinh miệt, thẳng đến lúc Sở Hồng Phi tới gần, cước bộ hắn mới bước về phía trước đánh ra một trường. Phanh, một trường đánh ra, chỉ thấy huyết hoa bay là tả phía chân trời, Sở Hồng Phi lúc trước còn cường hãn như mãnh hổ, lúc này như cánh diều đứt dây, bay ngược lại cuối cùng hung hăng té rớt trên mặt đất. Một chiêu, vậy mà chỉ dùng một chiêu. Sở gia tiểu bối đệ nhất nhân, linh vũ lục trọng Sở Hồng Phi, ngay cả Hứa gia thiếu niên một chiêu đều đỡ không được, bại thực sự quá thảm. Thật là lợi hại, thiếu niên Hứa Thiên Nhất Nhất này, đúng là linh vũ thất trọng, với tuổi này, liền đạt được tầng thứ này, ngày sau không phải muốn nghịch thiên A, đây mới là chân chính thiên tài A, giờ khắc này, chàng nội chàng ngoại một mảnh đại loạn, các loại kinh hô vang vọng không ngừng, mọi người đều bị thực lực Hứa Thiên Nhất Nhất làm ngây người, có thể một trường đánh bại Sở Hồng Phi thực. Lực của hắn đã lộ rõ, nhi tử Hứa Cường, lại có thiên phú như vậy. Sở Nguyên Phách sắc mặt trắng bệch, khóe miệng một trận co quắp. Sở Hồng Phi không chỉ là thất bại, hơn nữa lại bại triệt để như vậy, cái này tất cả mọi người biết, Sở gia tiểu bối không địch lại Hứa gia tiểu bối, ngay cả một chiêu của người ta đều tiếp không được. Điều này làm cho Sở Nguyên Phách thật mất mặt, tấm mặt mo này đều mất hết, thế nhưng hắn có biện pháp nào chứ, cũng không thể trách tôn tử mình thiên phú không được a, dù sao Sở gia hắn vốn cũng không có nghịch thiên căn. Ha ha ha, Sở gia tiểu bối không gì hơn cái này a. Hứa Cường mang theo kiêu ngạo cười to, xuất lĩnh mấy người Hứa gia liên can, hướng khu nhà Hứa Thiên Nhất Nhất đang so đấu đi đến. Sở gia cùng thế hệ, còn có ai dám cùng ta đánh một trận? Nhưng mà Hứa Thiên Nhất Nhất, cũng không có buông tha, đem ánh mắt khinh miệt quét về phía tiểu bối Sở gia. Giờ khắc này, mặc dù Sở gia mọi người phẫn nộ không ngớt, nhưng không ai dám lên tiếng ứng chiến, bởi vì biết rõ không phải đối thủ, mà còn tiến lên ứng chiến, chỉ biết tự rước lấy nhục, làm cho người ta càng thêm xem thường. Thiên Nhất, được rồi, Sở gia tiểu bối đâu là đối thủ của ngươi, ngươi tạm tha cho bọn họ đi. Hứa Cường ha ha cười nói, cực kỳ châm chọc, hành, thấy chuyến này mục đích đã thực hiện được, Hứa Thiên Nhất Nhất lạnh lẽo hanh một tiếng, liền chuẩn bị theo Hứa Cường rời đi. Ta đến ứng chiến, nhưng đúng lúc này, một đạo tiếng quát chói tai giống tiếng sấm đột nhiên vang lên, cùng lúc đó một đạo thân ảnh, lấy một cái độ cong cực kỳ yêu mỹ, bay lên cuối cùng vững vàng rơi vào trên so đấu đài. Sở Phong, khi nhìn thân, ảnh trên đấu đài, tất cả mọi người thất kinh, Phong Nhi trở về, Sở Uyên càng vội vàng la lên, rất sợ Sở Phong rơi vào hạ tràng như Sở Hồng Phi. Thực là mất mặt, mà Sở Nguyên Phách sắc mặt càng trở nên xanh mét, hắn nghĩ Sở Phong loại hành vi này, sẽ chỉ làm Sở gia hắn càng triệt để mất mặt. Tiểu tử, ngươi tới sao? Hứa Thiên Nhất Nhất khinh bỉ nhìn Sở Phong, căn bản không đưa hắn đặt ở trong mắt. Thử xem liền biết, Sở Phong thong dong cười nói. Thành toàn cho ngươi, Hứa Thiên Nhất Nhất thân hình tung về phía trước, nhất thời một đạo tật phong nhấc lên, trong chớp mắt liền đi tới trước người Sở Phong, vẫn là cái tay trưởng kia, nhắm vào chính cái vị trí kia, hắn là muốn cho Sở Phong bại thê thảm như Sở Hồng Phi vậy. Giờ khắc này, có số người Sở gia cúi đầu, không đành lòng nhìn, bọn họ không phải yêu thương gì Sở Phong, mà là không muốn thấy Sở Phong ném mất mặt mũi Sở gia. Bá, khi mọi người cho rằng Sở Phong nhất định bại, Sở Phong thân hình cũng hơi hơi nghiêng, dễ dàng liền né tránh công kích của Hứa Thiên Nhất Nhất, sau đó trở tay một trường, đối ngay mặt phách tới. Cái này, Sở Phong tốc độ thực sự quá nhanh, vốn là khinh địch Hứa Thiên Nhất Nhất tức thì kinh hãi, vội vàng đánh ra tay trường kia, muốn ngạnh đỡ trường này của Sở Phong. Nhưng khi thủ trưởng Hứa Thiên Nhất Nhất vừa muốn va chạm vào thủ trưởng Sở Phong, thì thủ trưởng Sở Phong lại một trận biến ảo, cuối cùng biến mất không gặp. Không xong, đây đúng là vũ kỹ cao thâm. Lão làng kinh nghiệm có thể khiến cho Hứa Thiên Nhất Nhất phản ứng lại, chỉ là đã chậm, bởi vì Sở Phong đạo hư huyễn trưởng đã vững vàng vỗ vào trên ngực Hứa Thiên Nhất Nhất. Phanh, đạp đạp đạp, một trưởng bắn trúng, Hứa Thiên Nhất liên tiếp lùi lại mấy bước, cường đại lực đạo thiếu chút nữa khiến hắn rớt xuống so đấu đài. Mau nhìn, Sở Phong vậy mà đánh trúng Hứa Thiên Nhất. Bạn đang xem tại truyện ni. www.chuyenni.com Thủ đoạn thật là lợi hại, trong tay linh vũ thất trọng lại chiếm được tiện nghi. Kinh hô nổi lên bốn phía, tất cả mọi người cảm giác bất khả tư nghị, mà ngay cả người Sở gia chán ghét Sở Phong này, cũng là không khỏi mở to hai mắt, trên mặt hiện ra chấn động nhẹ nhẹ. Trường pháp một chiêu đánh bại Sở Hồng Phi, không chỉ bị Sở Phong tránh thoát, trái lại còn trúng Sở Phong một chưởng, đây nói rõ cái gì? Đây chỉ ít nói rõ thực lực Sở Phong, phải mạnh hơn xa Sở Hồng Phi. Đừng nói là người khác, ngay cả Sở Nguyên Phách lúc trước còn cảm thấy tức giận, lúc này cũng là trở nên ngưng trọng trong ánh mắt. Tràn đầy vô cùng kinh ngạc, có chút thủ đoạn, bất quá lần này ta cũng sẽ không lưu thủ, phanh. Hứa Thiên Nhất bỗng nhiên về phía trước một bước, ngay cả so đấu đài đều bị hắn đạp khẽ run lên, cường đại xung lượng khiến hắn lần thứ hai đi tới gần Sở Phong. Song trường mở ra, khắp bầu trời quyền ảnh bí mật mang theo trận trận kình phong, đã như bạo vũ lê hoa, như cương phong thổi đến. Tam đoạn vũ kỹ, mọi người kinh hãi, bọn họ đã nhìn ra, Hứa Thiên Nhất thi triển chính là tam đoạn vũ kỹ, đồng thời đã tu luyện tới đại thành, vũ kỹ như vậy, hơn nữa thực lực của hắn căn bản Sở Phong không có thể chống đối được. Tới vừa lúc, nhưng người khác nghĩ không ra chính là, đối mặt thế tiến công mãnh liệt của Hứa Thiên Nhất, Sở Phong không lùi mà tiến tới, song trường run lên, vô số đạo trường ảnh tràn ngập bay ra. Mỗi đạo trường ảnh đều chân thực không gì sánh được, đưa mắt vừa nhìn, dường như trên người Sở Phong mọc ra vô số cánh tay vậy, loại khí thế này, so với Hứa Thiên Nhất kia còn mạnh hơn một bậc. Bang bang bang, mấy quyền đối mấy trường, hai người đã chiến cùng một chỗ trong khoảng thời gian ngắn vậy mà chẳng phân biệt được cao thấp. Hô, lần này, đám người lần thứ hai sôi trào lên, nếu như Sở Phong nắm giữ tam đoạn vũ kỹ, vậy cũng thôi. Nhưng hắn có thể đem tam đoạn vũ kỹ, dùng đến loại tình trạng này, đồng thời cùng Hứa Thiên Nhất chẳng phân biệt được trên dưới, phải biết rằng hắn chỉ là linh vũ lục trọng, mà đối thủ của hắn chính là linh vũ thất trọng a cái này. Sở Phong lại nắm giữ bản vũ kỹ, này. Quan sát hồi lâu, Sở Uy bừng tỉnh đại ngộ trên mặt khiếp sợ nhất thời dùng mình. Uy nhi, Sở Phong thi triển là, loại vũ kỹ nào? Đột nhiên, bên người Sở Uy vang lên một đạo thanh âm lão già, ngẩng đầu vừa nhìn, đúng là Sở Nguyên Phách. Sở Nguyên Phách trên mặt đồng dạng lộ vẻ khiếp sợ, chỉ bất quá trong ánh mắt hắn nhìn về phía Sở Phong, lại đầy dẫy khát vọng câu trả lời. Cách chương,